Bán tiên, chương 153 U Giác Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảo vắt ngang cao ngất dãy núi, dùng tạo hóa càn khôn tay bút đem một phiến đại lục do nam đến bắc hết thảy vì hai cầm quốc cùng ân quốc riêng phần mình chinh phục đại lục bộ pháp đều dừng bước tại dãy núi tả hữu chân núi, bởi vì nơi hiểm yếu không cách nào lại khuếch trương. Nơi này đã là hai nước đường ranh giới, cũng là toàn bộ đại lục đường ranh giới. Mặt trời mọc mặt trời lặn, sơn sơn thủy thủy, linh lung quan sư huynh đệ ba người đoạn đường lại đoạn đường, cuối cùng đã tới vùng này, ngừng bước tại một tòa ánh nắng tươi sáng dưới chân núi tuyết. Một bên là liên miên chập trùng núi tuyết, một bên là một tòa đột ngột vách núi cao chót vót. Hòa tan tuyết nước hơi mỏng tràn đầy qua mặt đất nham thạch cạn đến liền bàn chân đều không thể bao phủ, lại bởi vì quanh năm suốt tháng cọ rửa, đem cái kia cao ngất vách núi dưới chân ăn mòn ra đếm không hết hang động, nhìn một cái tĩnh mịch. Nhưng lại không ngừng nhìn thấy có người ném ra ván trượt dẫm lên ván trượt nhảy vào cái kia tĩnh mịch hang động, đi theo lưu thủy cùng một chỗ tan biến tại dưới mặt đất. Sư huynh đệ ba người đứng tại một khối lưu thủy bên trong địa thế tương đối cao nham thạch bên trên, dùng béo, cầy, tráng sắp xếp mà đứng. Kỳ thật Dữ Khánh cũng không gầy, là rất tiêu chuẩn thân thể, chẳng qua là không chịu nổi hai vị sư huynh phụ trợ tại hai vị sư huynh ở giữa lộ ra tương đối yếu ớt. Thân thể mập mạp nam chốc vẫn là thân thể thẳng tắp, hai tay khoanh khoác lên trên bụng bự, bởi vì bụng lớn, tổng cho người thân thể ngửa ra sau cảm giác, vẻ mặt vĩnh viễn nghiêm túc, vĩnh viễn một bộ muốn giáo dục người dáng vẻ. Trải lấy bím tóc đuôi ngựa, ngoài miệng xúc lấy non nớt rear mép, Dữ Khánh hai tay ôm ở trước ngực, đầu tò mò đung đưa trái phải, nhìn xem từng cái dẫm lên ván trượt vù vù qua người. Ngăn nắp đầu, bộ mặt đường nét có cạnh có góc mục ngạo thiết, cũng ôm cánh tay trước ngực, đầu hơi lại, cái cằm hơi hơi dương lên, dẫn đến xem người tựa hồ giống tại dùng khóe mắt xem kỹ, cho người ta lạnh lùng cao ngạo cảm giác. Cộc cộc cộc, quốc gỗ tiếng truyền đến, một đầu quần đùi ngắn tay lộ ra cánh tay. Nửa yêu quái, chân trần ăn mặc quốc gỗ đạp nước tới, người thân thể, mèo đầu. Thân thể hết sức khôi ngô, đầu mèo cũng rất lớn, như là đầu sư tử một dạng lớn, sau lưng còn kéo lấy một đầu thật dài cái đuôi mèo. Xem xét liền là tu hành tiến giai lần thứ nhất hóa người thất bại di chứng, dẫn đến ngoại hình dừng lại ở đây, trên cơ bản rất khó lại có triệt để hóa hình thành người khả năng, cho nên được xưng là nửa yêu quái. Trong giang hồ xưng nơi này miêu yêu vì... Đại miêu, bởi vì bản thể xác thực rất lớn, xem đầu lớn như đầu sư tử liền biết. Chúng nó không chủ động trêu chọc người, người ngoài cũng không dám chọc giận chúng nó, bởi vì chúng nó đến từ U Nhai. Trước mắt đại miêu đầu là ma sắc tục xưng mèo mướp, đứng tại ba người đi theo cõng đến một đống lớn ván trượt soạt ném vào sau lưng, tiện tay từ hông bên trên cái sọt bên trong rút ra một cây hạt vừng cán giống như phơi nắng làm sao cây. Theo cây đỉnh bắt lấy, một thanh hướng xuống cách trước mắt cành lá. Quảng cáo, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay bóp đi mềm mại một đầu, lại bóp đi cằn cỗi dưới đáy, điêu tại đầu mèo miệng rộng bên trên, lấy ra cây châm lửa đốt lên bên kia, sau đó liền ngậm thuốc phiện cây gậy ngay trước ba người mặt thôn vân thổ vụ, một đôi mã não hạt châu giống như mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái đầu có cao như vậy, liền to con mục ngạo thiết đều muốn hơi ngẩng đầu mới có thể cùng đối phương tầm mắt đối mặt. Ba người không biết hắn ngăn ở bọn hắn trước mặt là có ý gì, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đại miêu theo một đống ván trượt bên trên lấy ra đỉnh đầu dù lớn mũ rộng vành, đem trên đấu lạp đồ án sáng lên cho ba người xem về sau, đội lên trên đầu mình, đưa tay kẹp mở ngoài miệng thuốc phiện cây gậy, hướng phía dưới chân bọn hắn phun ra hơi khói, nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Ba người đồng loạt cúi đầu xem xét, phát hiện trên mặt đất cũng có một bức giản dị đồ án, cùng người ta trên đấu lạp giống như đúc, lúc này hiểu rõ có ý tứ gì, ngây ngốc ba người lúc này lại đồng loạt lui về phía sau mấy bước để người ta quầy hàng nhường trả lại cho người ta. Bởi vì phụ cận bán ra ván trượt đại miêu không ít, xem xét liền hiểu. Đại miêu lại ngậm lên thuốc phiện cây gậy, kéo lấy một đống ván trượt lên khô mát địa phương, bày ra một cái ghế ngồi loại kia, lấy cái ghế phía sau cái đuôi thỉnh thoảng lắc lư vung vẩy, tình cờ còn dính nước vung hai lần. Xem sẽ hay chưa, nam chốc hỏi Dữ Khánh. Dữ Khánh tầm mắt đi theo một đầu ván trượt đi, sờ lấy rear map. Hẳn là không cái gì độ khó đi. Nam chốc hướng bán ván trượt đại miêu giơ lên cái cằm, ra hiệu mua đi, chính mình trước móc ra 10 lượng bạc. Mục ngạo thiết cũng móc ra 10 lượng bạc, hai người đều đi tìm đại miêu các mua tờ ván trượt, không có giúp Dữ Khánh mua các mua khác. Trên đường đi, ba người vì người nào trả tiền sự tình kém chút lại lật mặt động thủ, sau này đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình cần thiết các hoa các tiền, tập thể tốn hao ba người đồng đều bày trưởng môn thân phận cũng chiếm không được này tiện nghi. Một khối hèo mà thôi, thế mà liền muốn 10 lượng bạc. Dữ Khánh đích thì thầm một tiếng, nhưng vẫn là bỏ tiền mua một tấm, hắn hiện tại thật chính là nghèo, lần trước cướp bóc Đào Vĩnh Lập đồng bọn bạc này vừa đi vừa về trên đường tiêu xài, đã còn thừa không nhiều lắm. Tiểu sư thúc cho Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết các 1.000 lượng bạc, một cái tiền đồng đều không cho Dữ Khánh, ngươi không phải có thể kiếm tiền sao? Ngươi không phải không chịu đảm cái kia 10 mấy vạn lạng bạc sự tình sao? Chính mình thụ lấy, theo sát, Nam Chúc nói một tiếng, ném ván trượt một chân đạp trên đi, dãy dụa mập mạp thân thể lướt nước mà đi. Mục Ngạo Thiết theo sát phía sau, Dữ Khánh kiên trì ném bắt kịp, phạch một cái liền sát mặt đất trượt ra ngoài, siêu siêu vẹo vẹo lấy điều chỉnh hướng đi, thỉnh thoảng còn muốn đưa chân ra ván trượt bên ngoài chạm đất trường khống một thoáng hướng đi, nhìn đúng hai vị sư huynh tiến vào cái nào hang động, chính mình cũng đi theo trượt đi vào. Tiến động ánh mắt trong nháy mắt trở tối không ít, cũng may trên vách động đều khoảng cách lấy khảm nạm phát sáng huỳnh thạch, đã là chiếu sáng cũng là bản chỉ đường. Địa thế quanh co khúc khuỷu một đường hướng phía dưới, chảy xuôi xuống tới dòng nước cũng là một đường đi theo địa thế hướng phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trượt tốc độ rất nhanh, ngay từ đầu lệnh Dữ Khánh vô cùng lo sợ, lo lắng chuyển biến không kịp có thể hay không đụng trên vách động đi. Song đôi khi ngay tại tốc độ muốn mất khống chế thời điểm, sẽ xuất hiện một mảnh nước bãi, sông mì chín trần nước lạnh có giảm sóc hiệu quả, hàng nhanh. Dựa vào một thân tu vi, Dữ Khánh rất nhanh nắm giữ cân bằng bí quyết, dần dần buông lỏng tự nhiên, đến tiếp sau một đường thoải mái thả. Trượt hơn mấy chục dặm xa dáng vẻ, một bức thế giới ngầm hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, dưới chân cũng xông vào một dòng sông, quán tính giúp người trượt mì chín trần nước lạnh đã tới bờ bên kia. Dòng sông giảm tốc độ dưới, Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết dễ dàng nhấc chân lên bờ, không để ý dưới chân bị cuốn đi ván trượt. Theo sát lên bờ, Dữ Khánh quát lên, này liền trực tiếp ném đi. Không phải nói tốt nhất tiến vào cùng rời đi phương thức liền là thứ này sao? Hắn đã thuận tay đem hèo moi tại trên tay. Mục Ngạo Thiết một mặt lãnh khốc không nói lời nào, Nam Chúc bình chân như vậy nói. Hạ du có thu thập lúc rời đi có khả năng không tốn tiền lĩnh một khối. Nguyên lai là dạng này, Dữ Khánh lập tức phất tay đem ván trượt ném trở về trong sông, này mới có lòng dạ thanh thản mặt đối trước mắt thế giới ngầm u giác phụ. Rất lớn dưới mặt đất không gian, mái vòm bên trên lẻ tẻ phân bố khe thấu hạ thiên quang, giống như từng đạo to lớn cột sáng đánh xuống, đêm này thế giới ngầm buộc vòng quanh mông lung đường nét một tòa thành. Một tòa thật to thành dưới đất, phía sau thỉnh thoảng có người dẫm lên ván trượt qua sông đi vào, ba người không tốt chặn đường, vừa đi vừa nhìn. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết trước khi hành tẩu giang hồ lúc tới qua nơi này, Dữ Khánh lại là lần đầu cửu ngưỡng đại danh, mặt tràn đầy tò mò. Không có tường thành, nội thành có mấy đầu uốn lượn mà qua dòng sông, xuôi theo hai bên bờ sông đều là cửa hàng cùng phòng ốc, lối kiến trúc cùng nhân gian cũng không có khác nhau quá nhiều, có lẽ càng có cố ý thành bên trong thực vật phần lớn đều sẽ phát sáng huỳnh quang thực vật. Đi qua mái vòm khe dưới, đặt mình vào tại ánh sáng tự phát cột sáng dưới, Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn, cảm giác giống như là đặt mình vào tại vực sâu vạn trượng dưới đáy, khe rìa cũng là lớn chút hoa hồng lá lục cầm tú thực vật bóng mờ phụ trợ hạ có chút mộng ảo. Mỗi một chỗ mái vòm khe cũng không giống nhau, có tròn, có dẹp, có giống vết rách, có màn nước ào ào ào nhỏ xuống không ngừng. Quảng cáo, nghe nói có năng lực cũng có thể theo khe trực tiếp bay xuống đến u giác phụ đến, chẳng qua là bên ngoài cũng không phải là đường bằng phẳng, thế núi dốc đứng, chập trùng bất định, kém xa từ dưới đất trượt vào tới bớt việc, bớt cái kia 10 lượng bạc khả năng không quá có lời. Thành phía trên bay múa từng mảnh tựa như ảo mộng tinh vân, không ngừng chạy tới chạy lui, lặp đi lặp lại phiêu đãng không ngừng. Tạo thành cái kia mảnh tinh vân chính là u nhai thả ra một loại gọi là vân quang trùng, đồ vật giống đom đóm tổ hợp thành từng đầu phụ đề tại to to nhỏ nhỏ cửa hàng trên đỉnh đầu bay tới bay lui. 30 vạn lượng thu, băng phách 1 viên, 9.900.000 lượng bán ra, nhiệt linh đan 1 khỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng bước ngẩng đầu, Dữ Khánh nhìn xem trên đỉnh đầu thổi qua phụ đề nói thầm tự nói, mí mắt rượt một cái, giá trị 10 triệu lượng đồ vật trực tiếp tiện nghi 10 vạn lượng, này nếu có thể mua lại liền kiếm lời, nghĩ lại cũng không biết mình đời này có thể hay không nhìn thấy 900 vạn lượng thả cùng một chỗ là dạng gì. Chỉ sợ bán đứng chính mình đều gom góp không ra 900 vạn lượng, cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi, lại nhìn chằm chằm cái khác thổi qua phụ đề xem xét một hồi. Nghe nói đây đều là có mua bán nhu cầu người tìm tới u nhai, ra phí tổn nhường u nhai hướng u giác phụ phát ra thông cáo. Trên tay có hàng bán ra, hoặc là muốn mua cảm thấy giá tiền thích hợp cửa hàng, thấy tin tức sau sẽ đi tới u nhai giao nhận. Đương nhiên, không muốn khoa trương, nghĩ lặng lẽ đi một nhà nào đó cửa hàng mua bán đồ cá nhân cũng tùy tiện. Tại u giác phụ thế lực khắp nơi là đã đạt thành hiệp nghị, coi như là hoàng đế tỷ ấn bị người đánh cắp đến nơi này bán, chỉ cần không phải u giác phụ cửa hàng trộm, đó chính là hợp quy bình thường, bất luận cái gì bên ngoài thế lực đều không thể quấy nhiễu u giác phụ như thường mua bán, hàng hóa ra u giác phụ về sau, các ngươi yêu xử lý như thế nào đều được. Còn có U Giáp Phụ to to nhỏ nhỏ cửa hàng ở giữa là chẳng phân biệt được mua bán chủng loại, chỉ cần ngươi đường đi đủ rộng, có thể lấy tới hàng, ngươi muốn làm cái gì mua bán đều được. Nói cho cùng, cửa hàng ở giữa sức cạnh tranh liền là xem ai nguồn cung cấp rộng, nhiều kiểu nhiều, sau đó liền là giá tiền có thể hay không nhường người vừa ý, thành bên trong người tới lui rất nhiều, yêu ma quỷ quái tụ tập cảm giác, có thật nhiều người đều ăn mặc áo choàng hoặc che chắn nghiêm mặt. Nhìn một chút hai bên đường phố cửa hàng, Dữu Khánh Lân cận tiến vào một nhà. Chủ quán vừa nhấc mắt, lập tức nhiệt tình chào mời. Quý khách muốn mua chút gì đó. Hồi trở lại ngón tay chỉ phía sau mình kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu hàng mẫu, lại chuyển ra phân loại vật phẩm tên ghi, nhường Dữ Khánh muốn cái gì cứ việc chỉ ra tới. Dữ Khánh khoát tay áo, biểu thị không phải tới mua đồ. Trưởng quỹ, muốn hỏi thăm ngươi một thoáng, có biết hay không? Diệu Thanh Đường, ở đâu, cách Trương,